Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, phần 59, chương 59 chiến kỳ thật. Nói thật ra, vận mệnh trò chơi này làm được vẫn là thực cân bằng. Bất luận cái gì một cái chức nghiệp, bất luận cái gì một cái người chơi, tại đẳng cấp cùng trang bị kém không lớn dưới tình huống. Liền tính là đỉnh cấp cao thủ, muốn một cái chọn 5 cái vẫn là thực khó khăn. Nhưng là bất luận cái gì sự tình đều là có ngoại lệ không phải. Trên thế giới đúng là bởi vì có ngoại lệ, loại này sự tình tồn tại mới có rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, theo ta cá nhân mà nói, ta là thực chán ghét ngoại lệ loại này sự tình. Rốt cuộc cái gọi là ngoại lệ liền thường thường đại biểu cho đặc quyền giai cấp. Đương nhiên, này cũng không phải chúng ta chuyện xưa muốn thảo luận sự tình. Cho nên, cũng liền không cần xả đến quá xa. Đỉnh cấp cao thủ vì cái gì sẽ trở thành đỉnh cấp cao thủ? Trừ bỏ thao tác, trang bị, cấp bậc ở ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít là có một ít người chơi bình thường không có đồ vật. Tỷ như vận khí, không thể phủ nhận, vận khí có đôi khi chính là một loại nghịch thiên cường đại năng lực. Ngươi nếu không như vậy cho rằng, như vậy chúng ta muốn nói, vì cái gì đồng dạng mua xổ số, có người sẽ trúng mấy cái trăm triệu, có người cả đời một khối tiền đều không trúng. Như vậy giải thích đặt ở trước mặt ba người trên người là đồng dạng được không? Bọn họ trừ bỏ thượng thừa thao tác, khắc khổ nỗ lực, cùng với hơn người trang bị cùng cấp bậc ngoại, còn có khác người chơi sở không có thể có được vận khí, mới cuối cùng thành tựu hiện tại địa vị. Tới nơi này luyện cấp người chơi cấp bậc nhiều ở 60 đến 65 cấp chi gian. Đặc biệt là nhà thờ lớn 3 tầng, nơi này có mười mấy quái vật đổi mới điểm, tốc độ thực mau, số lượng rất nhiều, tùy tiện bảo vệ cho một cái, soát thượng mấy ngày đều không thành vấn đề. Này cũng trở thành đông đảo đại hiệp hội người chơi cạnh tranh luyện cấp điểm chi nhất. Bất quá, giống nhau đại hiệp hội tới nơi này luyện cấp đều không phải là hiệp hội phía chính phủ tổ chức. Hơn phân nửa đều là từ các đoàn trưởng tổ chức, chỉ đứng lại 7-8 cái đổi mới điểm là được. Làm như vậy, có thể lấy luyện cấp cũng sẽ không bởi vì quá mức ương ngạnh đắc tội tiểu hiệp hội hoặc là tán nhân người chơi. Rốt cuộc, ở trong trò chơi, tán nhân người chơi thêm lên vẫn là phi thường đáng sợ một số tự. Đại hiệp hội nhóm trên cơ bản đều không muốn đắc tội này đó tán nhân người chơi. Tán nhân các người chơi thành đại sự có lẽ rất khó. Nhưng là nếu muốn ghê tởm đại hiệp hội vẫn là rất đơn giản. Chỉ là hiếm khi có như là thịnh thế. Như vậy bừa bãi ương ngạnh hiệp hội trực tiếp đi lên liền đặt bao hết. Này cũng quá phạm nhiều người tức giận. Diệp Từ cũng không rõ ràng đây là không phải khinh phong chính mình ý tứ. Nếu là hắn ý tứ, như vậy Diệp Từ chỉ có thể nói, hoặc là khinh phong là cái ngốc ít, mạo thiên hạ đại sơ suất sự tình cũng làm đến như vậy hưng phấn. Hoặc là khinh phong chính là cái kiêu hùng, hoàn toàn quán triệt đi ta lộ để cho người khác không đường có thể đi bá quyền tín niệm mà ni Diệp. Từ cũng không tính nhận thức khinh phong. Bất quá căn cứ vài lần cùng bọn họ tiếp xúc sau, đối với bọn họ làm việc phong cách vẫn là có điểm hiểu biết. Không khó coi ra tới, khinh phong kỳ thật là một cái điệu thấp mà lại cực kỳ có dã tâm người. Loại này người là nhất khó đối phó. Hiện tại ở đây thịnh thế, người chơi chỉ có 60 nhiều. Như vậy điểm người muốn đặt bao hết nhà thờ lớn 3 tầng vẫn là có điểm khó khăn. Bất quá, nếu chỉ là như vậy điểm người nói, từ mặt bên thượng cũng thuyết minh. Này đó người chơi rất lợi hại. Cái này ý tưởng thực mau phải đến xác minh. Này đó người chơi thao tác cực kỳ sắc bén. Hơn nữa phối hợp thiên y vô phùng. Liền tính ba người đầu tiên đánh chết mục sư. Hiến tế loại này vú em chức nghiệp. Cũng liên tiếp không có hoàn toàn đắc thủ. Bọn họ đội ngũ mặt sau cái kia xuyên màu đen áo choàng mục sư thực nghiêu ít a thu thủy bất nhiễm. Trần lại hiểm hiểm tránh thoát một lần đối phương DPS tập hỏa. Hướng tới trong miệng rót một ngụm da tốc dược tề. Một bên nhanh chóng né tránh. Một bên ở chính mình hành tẩu chỗ buông xuống đại diện tích băng hệ pháp thuật dùng để giảm tốc độ. Làm mặt sau truy binh vô pháp nhanh như vậy đuổi kịp hắn. Nếu là giống nhau người chơi gặp được loại này lấy thiếu đối nhiều PvP. Liền tính không luống cuống tay chân. Ít nhất cũng sẽ không có không nói chuyện phiếm. Nhưng là đối với này ba người tới nói. Lại một chút không có khẩn trương cảm xúc. Thậm chí còn ở kênh đội ngũ nhàn nhã trò chuyện thiên. Ân. Hắn trên người phỏng chừng có cái gì gia tốc trang bị. Còn có một cái nhanh chóng né tránh trang bị. Muốn bắt được hắn vẫn là có điểm khó khăn. Diệp Từ gật gật đầu. Nàng cũng đã cùng cái kia mục sư giao thủ qua. Chính là cái kia mục sư thật đúng là sẽ tàng. Mỗi lần đều ở chính mình muốn đánh tới hắn thời điểm. Hắn thế nhưng thực xảo diệu tránh thoát chính mình mũi tên. Trốn đến chung quanh chiến sĩ hoặc là thánh kỵ sĩ mặt sau đi. Làm Diệp Từ vài lần công kích đều trở nên không hề hiệu quả. Ghét nhất chính là hắn sự còn thực đủ. Nếu không làm chết hắn, chúng ta vẫn luôn đều ở làm vô dụng công. Lưu Niên thực bình tĩnh nói. Cái kia mục sư cấp bậc đại khái ở 63 tứ cấp tả hữu. Liền tính đặt ở hiện tại tới nói, cũng là cấp bậc tương đối cao người chơi. Hơn nữa hắn một thân trang bị cực hảo, đi vị lại phong tao. Mỗi khi muốn giết chết hắn thời điểm, hắn chẳng những tránh thoát đi, còn có thể cứu lại mấy cái gần chết người chơi. Thật là làm người vô cùng đau đầu. Ta không nghĩ háo, đánh bọn họ lại không có kinh nghiệm. Trừ bỏ làm ta càng hồng ở ngoài không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta lười đến theo chân bọn họ đua kỹ thuật lại háo một hồi. Diệp Từ rốt cuộc cảm thấy phiền. Cái này mục sư cùng một cái chiến sĩ một cái thánh kỵ sĩ phối hợp thiên y vô phùng. Làm cho bọn họ ba người vài lần liên thủ công kích đều bất lực trở về. Đúng là bởi vì hắn tồn tại. Làm này 60 nhiều người đội ngũ thế nhưng mới ngã xuống không đến 10 cái người. Loại này tiêu hao chiến đối với Diệp Từ ba người tới nói là trăm triệu đánh không dậy nổi. Bọn họ chỉ có ba người, liền tính cường hạ nữa cũng đua bất quá người khác mấy chục cái. Bọn họ chỉ có thể đánh ra kỳ chiến thắng, nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới là vương đạo. Nếu là thời gian kéo đến quá dài, ba người thân thể mệt nhọc hơn nữa dược phẩm tiêu hao liền sẽ làm đối phương phần thắng đại đề. Cao, ngươi tưởng như thế nào làm? Lưu Niên tuy rằng trong lòng đã biết Diệp Từ ý tưởng. Bất quá vẫn là mỉm cười hỏi. Ta muốn trực tiếp oanh chết bọn họ. Tuy rằng súng vật của ta cấp bậc còn không có bọn họ cao. Nhưng là chỉ cần bọn họ không có mặc mithril áo sơ mi, ta là có thể trực tiếp thiêu chết bọn họ. Nhìn ra được tới Diệp Từ thật là phiền. Như vậy tới lui lui đánh rằng co làm nàng có điểm thượng hỏa. Muốn ta giúp ngươi giúp một tay không? Lưu Niên cười cười, bên môi tươi cười có loại bệ nghệ thiên hạ hương vị. Trực tiếp kết thúc chiến đấu, Diệp Từ nghe được Lưu Niên nói như vậy. Bỗng nhiên bắt đầu tưởng một sự kiện, ngươi có tọa kỹ trên không sao? Có như vậy một cái là cái gì? So ngươi chiến giai hơi chút, thiếu chút nữa. Lưu Niên híp mắt, lại không nói rõ. Lưu Niên, nếu có thể nói ra cái này lời nói, như vậy ít nhất thuyết minh hai việc. Đệ nhất, Lưu Niên tuyệt đối biết lão Lục là chính mình sủng vật, cũng tuyệt đối biết lão Lục chiến giai tình huống. Đệ nhị, hắn tọa kỵ trên không cũng là một cái cực kỳ yêu nghiệt chủng tộc, có thể so sánh long tộc hơi thứ một chút chủng tộc ở vận mệnh trò chơi này chung không có mấy cái, có thể phi càng thiếu. Chẳng lẽ là Diệp Từ cũng không đi đoán, bởi vì nàng đã triệu hồi ra lão Lục. Lão Lục chính hô hô thở phì phò. Nhà thờ lớn ba tầng tuy rằng rất cao, nhưng là cũng không thể làm long tộc phi hành. Đối với lão Lục tới nói vẫn là một kiện nghẹn khuất sự tình. Cũng may hắn ở lục địa chiến đấu năng lực cũng không kém, chính là chạy vội tốc độ so bầu trời phi thời điểm kém đến không phải một chút. Cũng may nó long tức nhưng phun ra khoảng cách rất xa, đại đại giảm bớt nó bởi vì chân đoạn mang đến xấu hổ cục diện. Mà liền ở lão Lục vừa mới ngang trời xuất thế thời điểm, Diệp Từ liền nghe được một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng kêu to tại bên người vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cả người đều thiêu đốt ngọn lửa lông chim thật lớn loài chim liền đứng ở khoảng cách chính mình không xa địa phương. Diệp Từ nhịn không được phỉ nhổ, quả nhiên là Phượng Hoàng. Nàng vừa rồi nên nghĩ đến, có thể so sánh long tộc hơi thứ một chút, tọa kỵ trên không trừ bỏ Phượng Hoàng lại vô mặt khác. Tuy rằng Phượng Hoàng chiến giai muốn so Thánh Long thấp thượng một bậc, nhưng là Phượng Hoàng có cái cực kỳ biến thái kỹ năng, chính là Niết Bàn trọng sinh, 4 cái giờ làm lạnh CD. Nói cách khác, ở 4 cái giờ nổi, nếu Phượng Hoàng chết trận, nó có thể lập tức sống lại. Này ở vô hình bên trong liền nghịch thiên nhiều. Các ngươi quá khi dễ người. Bộ dáng này ta hoàn toàn không có phần thắng A. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thấy hai người chiêu ra hai cái quái vật khổng lồ sau một bên hướng tới bọn họ sùng vật mặt sau xúc lười biếng, một bên nhịn không được vì chính mình khiếu nại lên. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần liền một cái đồng vàng đều để ý, hành vi thật sự là rất khó xem monster. Diệp Từ một bên chỉ huy lão Lục hướng tới thịnh thế người phun long tức, một bên lạnh lạnh chỉ trích Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cái này thần dữ của không đạo nghĩa. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hiển nhiên không cảm thấy quá mức bùn xỉn là một kiện cái gì không tốt sự tình. Hắn đứng ở lão Lục cùng Phượng Hoàng chi gian, lão thần khắp nơi trả lời, tích cát thành tháp thật là làm người hộc máu. Nếu nói vừa rồi ba người cùng một đám, thịnh thế, người chiến đấu là một hồi ở thao tác mặt tượng cuộc đua nói, như vậy hiện tại chiến đấu liền biến thành nghiêng về một phía giết chóc. Ở không có mithril trang bị dưới tình huống, người chơi là căn bản vô pháp cùng long tộc cùng với Phượng Hoàng loại này cao cấp sinh vật tiến hành đối kháng. Thật là ứng Lưu Niên nói, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Từ chiêu ra hai cái sủng vật đến thu hoạch một mảnh thi thể, toàn bộ thời gian không đến một phút đồng hồ. Ngã xuống trừ bỏ thịnh thế người chơi thi thể ngoại, còn có một mảnh nhà thờ lớn tầng thứ ba quái vật. Này một phút đồng hồ nội cấp ba người mang đến vinh dự giá trị, kinh nghiệm giá trị, tội ác giá trị cùng với không ít rơi xuống trang bị. Thịnh thế, người tuy rằng đại bộ phận đều không thích nước miếng, nhưng là cũng khó tránh khỏi vẫn là có yêu thích cãi nhau người ở. Đầy đất thi thể chung, có trên mấy thi thể toát ra khung thoại, bên trong tràn ngập đối với Lưu Niên cùng Diệp Từ trong nhà mặt nữ tính thành viên thân thiết thăm hỏi. Bất quá, này đó cơ bản đều bị hai người làm lơ rớt. bởi vì cái kia mục sư thi thể thượng toát ra một cái khung thoại. Hắn nói một câu rất có phân lượng nói, các ngươi trực tiếp cùng chúng ta, thịnh thế, đối thượng có phải hay không quá ngu xuẩn điểm, liền tính là đỉnh cấp cao thủ lại như thế nào, các ngươi có thể cùng toàn bộ, thịnh thế, là địch sao, hắn nói được thực lý trí, thậm chí rất có đạo lý, chính là, như vậy lý trí, như vậy đạo lý ở Diệp Từ xem ra lại là như thế hùng hổ dọa người. Nàng khịt mũi coi thường cười lạnh, ngươi tưởng như thế nào, chúng ta ba người nằm xuống tới cho các ngươi luôn một lần. Đó là không có khả năng, kia mục sư nhưng thật ra thực biết nền tảng. Hắn nói, các ngươi thượng thế giới cho chúng ta xin lỗi, việc này tính xong, nếu không xin lỗi, Diệp Từ thật sự lười đến nghe loại này không hề ý nghĩa vô nghĩa. Nàng quay đầu cùng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói, rớt trang bị thu vừa thu lại bán, đủ ngươi một tháng luyện cấp tiền nha. Công tử U, ngươi thật là thật sự người. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lập tức cao hứng phấn chấn tung ta tung tăng đi thu trang bị. Chúng ta muốn phân một phần, lưu niên tuyệt đối không nghĩ làm. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần vừa lòng đẹp ý, nói một câu làm Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cơ hồ tâm tình ngã xuống đáy cốc nói. Làm hắn nhặt trang bị bước chân tức khắc đều lảo đảo một phen. Mục sư thấy ba người căn bản là không có đang nghe chính mình nói chuyện, có chút thẹn quá thành giận. Công tử U, lưu niên, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Bất quá, đáp lại hắn những lời này chỉ là hai người xoay người rời đi bóng dáng cùng với Thu Thủy Bất Nhiễm Trần bình tĩnh nhặt xong trang bị sau hoan thoát chạy trận. Money này khối bản đồ cũng không tính đại, mộ địa cũng tương đối gần, cho nên ở Diệp Từ ba người đi ra nhà thờ lớn thời điểm, một chút đều không ngoài ý muốn lại gặp thịnh thế người chơi. Bất quá lần này quy mô hiển nhiên so vừa rồi lớn hơn. Diệp Từ đứng ở nhà thờ lớn cầu thang thượng, xuống phía dưới phóng nhãn nhìn lại, tụ tập rậm rạp một mảnh người chơi, ít nói cũng có 400-500 người. Cầm đầu đúng là vừa rồi cái kia mục sư. Hắn hướng về phía Diệp Từ nói, công tử U, lưu niên, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, ta vừa rồi nói qua, các ngươi sẽ hối hận. Hắn giọng nói không có lạc, liền nghe thấy một tiếng mũi tên khiếu, vẫn luôn mang theo ánh lửa mũi tên trực tiếp xuyên qua hắn yết hầu. Này chi mũi tên tới quá nhanh, mau đến tất cả mọi người không có nhìn đến công tử U là như thế nào ra tay. Kia chi mũi tên cũng đã mang theo thật lớn thương tổn đem mục sư lại lần nữa đưa đến mộ địa. Kế tiếp, lại là một hồi hỗn chiến. Lần này chiến đấu tuy rằng so với vừa rồi tới lão lục cùng Phượng Hoàng đều có thể thi triển ra. Bất quá, đánh đến cũng không nhẹ nhàng, bởi vì đất trống trọng đại, thịnh thế, người chơi tựa hồ cũng đều có chuẩn bị. Sôi nổi uống xong gia tốc dược tề, chạy trốn bay nhanh, một bên chạy một bên diều hai cái tọa kỵ trên không. Như vậy né tránh thế nhưng cũng bị bọn họ xóa sạch một ít huyết tới. Chỉ là đối mặt loại này súng vật rốt cuộc vẫn là uổng phí. Tuy rằng không có bị long tức phun đến, chính là vẫn là bị thương đến một ít huyết. Các mục sư vô pháp soát đến khá xa chỗ người chơi học. Vòng đi vòng lại vài lần xuống dưới. Thịnh thế, bên này thiệt hại không ít người chơi. Liền ở Diệp Từ ba người còn ở theo đuổi không bỏ thời điểm, đột nhiên nghe được vừa rồi kia mục sư la lên một tiếng. Đại gia không cần hoảng, viện binh lập tức liền phải tới rồi. Nghe thấy câu nói, Diệp Từ mới thật là đầu đại, nàng vô tình cùng thịnh thế tiếp tục dây dưa, Rốt cuộc nàng cũng không phải một ngày nhàn rỗi không có chuyện gì chuyên môn theo chân bọn họ PVP. Vốn dĩ nghĩ này một đám lậu xong, nàng liền cưỡi lão lụp nhanh lên rời đi này phiến thị phi nơi. Hiện tại nếu là lại đến một đám viện quân, như vậy khi nào mới là cái đầu? Thịnh thế, người không sợ chết, nàng còn ngại lãng phí thời gian đâu. Hiển nhiên, mục sư những lời này cũng không có làm phía dưới. Thịnh thế, người chơi có bao nhiêu hưng phấn? Bọn họ hiện tại cùng tọa kỵ trên không đấu. Hoàn toàn này đây trứng đánh thạch. Liền tính là lại có viện quân tới. Còn không phải tới nhiều ít chết nhiều ít. Cho nên, liền tính mục sư không ngừng cho đại gia cổ vũ. Thịnh thế, người chơi hứng thú cũng không phải rất cao. Liền ở Diệp Từ cảm thấy chiến sự lập tức liền phải kết thúc thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm nói. Công tử U, đã lâu không thấy. Diệp Từ kéo ổn lão lục, làm nó hơi hơi rơi chậm lại một chút. Sau đó liền thấy người tới. Nàng ánh mắt đảo qua đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đáp lại hắn tiếp đón. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.